Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575, chương 575, trên người ngươi phát sinh cái gì cũng không ngoài ý liệu. Bành, tại đối đụng phải một nháy mắt, Bạch Thủy chỉ cảm thấy God Thunder đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Căn bản là không có cách thao túng. Nếu không phải hắn đối God Thunder điều khiển năng lực coi như tương đối mạnh, một chiêu này liền trực tiếp có thể cho God Thunder tán loạn. Đến cùng là hải quân đại tướng, thực lực không thể khinh thường. Bạch Thủy ở trong lòng thấp như vậy nói. Trọng lực đao, Bạch Tượng, thừa dịp Bạch Thủy tránh né vừa rồi một chiêu kia thời điểm, Fujiwara đã ngồi một tấm ván gỗ, vọt tới Bạch Thủy trước mặt. Trên thân lạnh thấu xương sắc bén kiếm ý quả là nhanh phải hóa thành thực chất, để cho người ta lông tơ lóe sáng. A, nghĩ trực tiếp đem ta đánh rơi sao? Nghĩ rất tốt, đáng tiếc không quá hiện thực. Đối mặt Fujitora công kích, Bạch Thủy mặc dù không thể động, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng chi tình. Tâm niệm vừa động, God Thunder tay phải thần diệt đao liền ra hoành ngăn tại Bạch Thủy trước mặt, đem một kích này cản lại. Vụt, một kích không thành, Fujiwara cũng không uể oải, hai tay nắm ở, kiếm ý tung hoành, liền lần nữa lực bổ xuống, uy lực càng hơn trước đó. Có ý tứ, Bạch Thủy tâm niệm vừa động, God Thunder trên tay phải thần diệt đao liền thu thỏ thành bình thường đao kiếm lớn nhỏ, thông qua lôi điện kết nối, bị Bạch Thủy điều khiển, trực tiếp đối đụng phải Fujitora trượng đao. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng sấm nổ vang, God Thunder dưới chân biển cả âm vang nhấc lên một thao kinh khủng sóng biển, hướng bốn phía đập mà đi. Quân hạm vừa mới đối bính bên trên, liền như là gặp một kích nặng nện, dùng đặc thù hợp kim chế tạo thành cứng rắn sắc ngoài, trực tiếp lõm xẹp xuống dưới. Vụt, thần diệt đao cùng trượng đao lần nữa đối đụng vào nhau. Kim thiết vụt nhưng rung động, hỏa hoa văng khắp nơi. Vụt, vụt, vụt, coi như bị trọng lực vây ở nguyên không thể động đẩy. Bạch Thủy kiếm thuật cũng y nguyên phi thường linh hoạt, Fujitora hoàn toàn không dám khinh thường. Bởi vì không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị Bạch Thủy chỗ thao túng thần diệt đao gây thương tích. Ánh mắt chiếu tới, thần diệt đao chỉ, khắp bầu trời hoàn toàn trở thành hai người chiến trường. Hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng kim loại trên bầu trời không ngừng truyền vang. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo xích hồng quang mang, cùng Fujitora không ngừng phát sinh giao phong. Bốn phía kiếm khí, cho dù thông qua không khí suy yếu, tại đến lớn thời điểm, y nguyên có thể phá diệt lớn uy lực. Hai người từ trên bầu trời bên này đánh tới bên kia, từ không trung đến trên biển, lại từ trên biển đánh tiếp đến bầu trời. Bạch Thủy thao túng thần bí đao, không nhận bất luận cái gì cự ly ngắn ngăn cản, như là cánh tay làm, để Fujitora không thể không kinh hãi với hắn thiên phú chiến đấu. Trong nháy mắt hai người đã giao phong hơn 50 chiêu. Bầu trời một mảnh hỗn độn, mây trắng bởi vì hai người giao chiến dư ba mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mặt trời từ vỡ vụn trong tầng mây vung xuống rực rỡ ánh sáng trắng mang, rơi vào trên thân hai người, để cho hai người nhìn như là chiến thần đồng dạng. Là mạnh như vậy lớn, Fujitora phát hiện Bạch Thủy thao túng thần diệt đao, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng mạnh, góc độ cũng càng ngày càng xảo trá. Trong lòng của hắn âm thầm giật mình, hắn biết mình trọng lực đã đối Bạch Thủy từ từ đã mất đi hiệu quả. Nói cách khác, Bạch Thủy đã thích ứng hắn loại này trọng lực. Nếu là hắn lại lấy trước đó tốc độ đến ứng chiến Bạch Thủy, hắn chắc chắn ăn thiệt thòi. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Thủy thế mà có thể ở một bên cùng hắn thời điểm chiến đấu, một bên thích ứng loại này trọng lực. Cái này trước kia hắn xưa nay không cảm thấy là có thể được sự tình. Nhưng Bạch Thủy lại làm cho đây hết thảy biến thành hiện thực. Quả nhiên, ở trên người hắn chuyện gì phát sinh đều không có gì lạ a. Fujitora dạng này ở trong lòng thán nói một tiếng, hơi có chút bất lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,